Chương 9. Mác dự hội chợ phù hoa. Chị nghĩ thật là may mắn bội phần khi lũ trẻ đó bị lên sởi đúng lúc này. Mác nói, vào một ngày tháng tư, khi cô đứng đóng gói chiếc trường du lịch trong phòng mình, các em gái vây quanh. Và Andy Moffat thật tốt bụng vì đã không quên lời hứa của mình. Hai tuần vui chơi thật là tuyệt vời. Châu đáp lại, trông như cái cối xay gió khi cô bé gấp những chân váy bằng đôi tay dài nghêu. Và thời tiết đẹp làm sao, em rất mừng vì điều đó. Beth bổ sung, phân loại gọn gàng những dải ruy băng buộc cổ và tóc trong chiếc hộp đẹp nhất mà em cho Beth mượn trong dịp đặc biệt này. Ước gì em cũng được đi chơi và diện tất cả những thứ đẹp đẽ này. Amy nói với cái miệng ngậm đầy kim khi con bé khéo léo làm phồng lại cái đệm của chị mình. Chị muốn tất cả chị em mình cùng đi, nhưng không thể, nên chị sẽ ghi nhớ mọi chuyện trong chuyến đi để về kể lại cho mấy đứa. Đó là việc tối thiểu chị có thể làm được vì các em thật tốt bụng, đã cho chị mượn đồ và giúp chị chuẩn bị. Matt nói, nhìn quanh căn phòng được bài trí hết sức đơn giản, nhưng gần như hoàn hảo trong mắt họ. Mẹ cho chị những gì trong hòm châu báu thế? Amy hỏi. Nó đã không có mặt lúc mở chiếc hòm bằng gỗ tuyết tùng, nơi bà Madge cất giữ những di vật từ thời vàng son trong quá khứ, như món quà tặng các cô con gái khi đến thời điểm thích hợp. Một đôi tất lụa, một chiếc quạt chạm khắc xinh xắn và một chiếc khăn quàng màu xanh đáng yêu. Chị muốn chiếc váy lụa màu violet cơ, nhưng không có thời gian sửa lại, nên đành bằng lòng với cái váy tarlatan cũ của chị. Nó sẽ hợp với chân váy muslin mới của em và chiếc khăn quàng sẽ làm nó nổi bật. Em mà không làm vỡ cái vòng tay san hô thì em đã đưa cho chị rồi. Châu nói, cô bé rất hào phóng cho người khác mượn đồ, nhưng chúng thường sơ sát, không thể dùng nổi. Có một cái vòng cổ bằng ngọc trai rất đẹp trong hòm. Nhưng mẹ bảo, những bông hoa tươi mới là đồ trang sức đẹp nhất cho một cô gái. Và Lori đã hứa gửi cho chị tất cả những loại chị muốn. Matt trả lời, để xem nào, có bộ đồ đi đường mới màu xám của chị, cứ nhét cái lông vũ vào mũ ấy, Bác, rồi chiếc váy vải poplin cho ngày chủ nhật và bữa tiệc nhỏ. Trông nó quá nặng nề để mặc vào mùa xuân không nhỉ? Có cái váy lụa violet thì tốt biết mấy. Ôi! Chị đừng lo, chị đã có chiếc váy tarlatan cho bữa tiệc lớn rồi, và chị luôn trông như thiên thần khi mặc màu trắng. Amy nói, say sưa ngắm nghía bộ sưu tập nhỏ sặc sỡ. Cổ không bị trễ và độ dài không đủ quét đất, nhưng phải mặc nó vậy. Cái váy mặc ở nhà màu xanh của chị trông vẫn còn tốt. Sau khi lộn lại và chỉnh sửa thì non như mới vậy. Cái áo khoác ngắn bằng lụa của chị lỗi mốt rồi. Cái mũ bonnet thì không giống với mũ của Sally. Chị không định nói gì đâu, nhưng chị vô cùng thất vọng về cái ô. Chị đã bảo mẹ mang cho chị cái ô đen với cán trắng, nhưng mẹ lại quên và đem đến cái ô xanh cán vàng. Nó chắc và gọn nên chị không được phàn nàn, nhưng chị biết chị sẽ xấu hổ vì khi đặt nó bên cạnh cái ô lụa chắp vàng của Annie. Mẹ thở dài, xăm soi cái ô nhỏ vẻ chán ngán. Đổi nó đi, Châu khuyên. Chị sẽ không ngu ngốc đến vậy, nếu không chị sẽ làm mẹ buồn. Khi mẹ đã vất vả để lo cho chị được đầy đủ. Nó là suy nghĩ vô lý của chị và chị sẽ không nói ra. Đôi tất lụa và hai đôi găng tay mới là niềm an ủi của chị. Em thật tốt khi cho chị mượn găng tay, Joe. Chị cảm thấy giàu có và thanh lịch với đôi găng tay mới và một đôi cũ được giặt sạch dùng cho ngày thường. Bà Mét tươi tỉnh ngó nhìn hộp găng tay. Annie Moffat có những cái nơ xanh lam và hồng trên chiếc mũ ngủ. Các em đính lên mũ ngủ của chị, được không? Cô hỏi, khi Beth mang lên một xấp vải muslin trắng như tuyết được bà Hannah giặt sạch. Em không làm đâu, vì những cái mũ diêm dúa sẽ không hợp với những chiếc váy áo đơn giản không thêu đính gì cả. Người nghèo không nên trưng diện. Châu nói quả quyết. Chị tự hỏi không biết chị sẽ hạnh phúc đến đâu khi có đăng tên thật sự đính trên quần áo và nơ gắn trên những cái mũ của mình. Matt háo hức nói. Hôm trước chị bảo chị sẽ vô cùng hạnh phúc nếu chị có thể đến chơi nhà Andy Moffat thôi mà. Beth nhận xét một cách lặng lẽ. Đúng vậy, chị vui chứ, và sẽ không dằn vặt. Nhưng dường như con người ta càng có được nhiều thì càng muốn nhiều hơn. Bây giờ những ngăn hòm đã sẵn sàng, mọi thứ đã cho vào rương rồi, chờ cái áo dài vũ hội của chị. Cái đấy chị sẽ để mẹ đóng gói. Matt nói, từ tỉnh trở lại khi nhìn từ cái rương đã đường đầy tới cái váy trắng vải tatterland được ép rồi sửa không biết bao nhiêu lần. Cái váy mà cô gọi là áo dài vũ hội với vẻ trịnh trọng. Hôm sau trời đẹp, Matt khởi hành với phong thái cho hai tuần lễ vui chơi và khám phá. Bà Max chấp thuận chuyến đi này có phần miễn cưỡng, lo rằng Matt sẽ trở về với thái độ bất mãn hơn lúc đi. Nhưng cô nàng nỉ tha thiết quá, và Sally hứa sẽ chăm sóc cho cô. Một chuyến vui chơi nhỏ nhỏ sẽ sung sướng vô ngần sau một mùa đông làm việc mệt nhoài khiến người mẹ phải nhượng bộ. Và cô con gái lớn lên đường nếm mùi vị của cuộc sống thượng lưu. Moffat là gia đình đại thượng lưu. Ban đầu cô Matt giản dị hoảng ví trước sự tráng lệ của ngôi nhà và sự sang trọng của nội thất. Nhưng họ là những người tử tế, bất chấp lối sống xa hoa. Có lẽ Matt cảm nhận được mà không hiểu tại sao rằng họ không thực sự là những người trí thức hoặc thông minh. Và tất cả những sơn son thiếp vàng của họ không che giấu nổi tư chất bình dân tạo nên họ. Chắc chắn là rất dễ chịu khi hàng ngày được ăn ngon, đi xe sang, mặc trang phục đẹp nhất. Và chẳng bao lâu cô bắt đầu bắt chước cung cách và lối trò chuyện của những người xung quanh, khoác lên một vẻ hơi ngạo mạn, sử dụng những cụm từ tiếng Pháp, uốn tóc, thu hẹp những chiếc váy lại và nói về thời trang một cách am hiểu nhất có thể. Càng nhìn những món đồ đẹp đẽ của Annie Moffat, cô càng thêm ghen tị với bạn và khao khát được giàu có. Nhà cô bây giờ nằm thật trơ trụi và ảm đạm mỗi khi cô nghĩ đến nó. Công việc của cô trở nên nặng nhọc hơn bao giờ hết, và cô cảm thấy mình là một cô gái rất nghèo túng và thảm hại, bất chấp những chiếc găng tay mới và đôi tất lụa. Tuy nhiên, cô không có nhiều thời gian để phàn nàn, vì ba cô gái trẻ còn bận bịu tận hưởng thời gian vui vẻ. Họ mua sắm, đi dạo, cưỡi ngựa và thăm thú cả ngày, đến rạp hát, opera hoặc vui chơi ở nhà buổi tối, vì Annie có nhiều bạn bè và biết cách khoản đãi họ. Các chị gái của cô ấy là những quý cô rất xinh đẹp, một người đã đính hôn, một điều hết sức lãng mạn và thú vị, Matt nghĩ. Ông Moffat là một người đàn ông to béo, dễ gần, có quen cha cô. Và bà Moffat là một phu nhân có thân hình phúc hậu, tính tình sởi lởi, cũng yêu quý Matt giống như con gái mình. Tất cả mọi người đều cưng chiều cô và gọi cô là Daisy, một cách trìu mến khiến trái tim cô tan chảy. Tới buổi tối có tổ chức bữa tiệc nhỏ, cô phát hiện ra chiếc váy poplin không có tác dụng gì hết, bởi những cô gái khác diện những chiếc váy mỏng trông rất thanh thoát. Nên cô đành chọn chiếc váy vải tarlatan, trông cũ hơn, nhầu nhĩ và tồi tàn hơn bao giờ hết, bên cạnh chiếc váy mới rực rỡ của Sally. Matt thấy các cô gái liếc nhìn chiếc váy, rồi đưa mắt nhìn nhau, và má cô bắt đầu nóng rực, bởi cô rất tự hào về vẻ dịu dàng của mình. Không ai nói gì về nó, nhưng Sally đề nghị vấn tóc cho cô. Annie buộc khăn quàng cho cô, và Ben, người chị đã đính hôn, thì khen ngợi đôi tay trắng ngần của cô. Nhưng trong sự ân cần của họ, Matt chỉ nhìn thấy lòng thương hại cho sự nghèo khổ của cô, và tim cô nặng trĩu khi cô đứng đơn độc, trong khi những người khác cười đùa và phấp phới lượn quanh như một đàn bướm rực rỡ. Cảm giác khó chịu, cay đắng đang trở nên tồi tệ, thì người hầu gái mang lại một hộp đựng hoa. Trước khi cô có thể nói gì, Annie đã mở hộp, và tất cả cùng trầm trồ trước những bông hồng xinh đẹp, hoa thạch lam và lá dương sỉ bên trong. Chắc hẳn là của Ben rồi, anh George luôn gửi hoa cho chị ấy, nhưng những bông hoa này đẹp mê hồn. Annie thốt lên kèm theo tiếng hít hà. Chúng gửi cho cô Marge, người mang hoa nói vậy. Có một tờ thiếp đây, người hầu gái xen vào và đưa nó cho Matt. Ôi chao, ai gửi thế? Không ngờ cậu đã có người yêu, các cô gái kêu lên, vây lấy Matt trong sự tò mò và ngạc nhiên cao độ. Tấm thiếp là của mẹ tớ, còn hoa là của Lori, Matt trả lời đơn giản, song trong lòng rất vui vì cậu đã không quên cô. Ôi, thật sao? Annie nói với cái nhìn trêu chọc. Khi Matt cho tấm thiếp vào túi như một thứ bùa chống lại sự đố kỵ, phù phiếm và lòng kiêu hãnh lệch lạc, vì những dòng chữ yêu dấu đã giúp ích cho cô và những bông hoa cổ vũ cô bằng vẻ đẹp của chúng. Gần như vui vẻ trở lại, cô giữ cho mình một ít lá dương sỉ và hoa hồng, nhanh nhẹn dùng những bông còn lại trong bó hoa xinh xắn điểm tô cho những bộ ngực, mái tóc, váy của bạn bè, trao tặng chúng một cách dễ thương đến mức Clara, người chị cả, bảo cô là cô bé ngọt ngào nhất chị từng thấy. Họ vui sướng trước sự quan tâm nhỏ nhỏ của cô. Bằng cách nào đó, hành động đẹp ấy đã chấm dứt nỗi chán nản của Matt. Và khi tất cả kéo nhau đi khoe với bà Moffat, cô trông thấy một gương mặt vui vẻ, đôi mắt sáng long lanh trong gương, khi cài những nhánh dương sỉ lên mái tóc xoăn và những bông hồng lên chiếc váy bây giờ không bị xem là tồi tàn nữa. Buổi tối hôm ấy, Matt vui chơi hết mình. Cô khiêu vũ bằng cả trái tim. Mọi người ai cũng tử tế. Cô nhận được ba lời khen. Annie bắt cô hát và có người nói cô có giọng hát xuất sắc. Major Lincoln hỏi, cô gái nhỏ tươi tắn có đôi mắt đẹp kia là ai? Và ông Moffat nhất định đòi nhảy với cô vì cô không rề rà mà như có gắn lò xo trong người vậy. Ông diễn tả điều đó một cách duyên dáng. Nhìn chung cô có khoảng thời gian rất thoải mái cho đến khi cô nghe lỏm được một đoạn đối thoại làm cô rối loạn ghê gớm. Cô đang ngồi trong nhà kính chờ người bạn nhảy mang đồ uống lạnh đến, thì nghe thấy một giọng nói bên kia bức tường hoa. Cậu ta bao nhiêu tuổi nhỉ? 16 hoặc 17, chắc thế. Một giọng khác trả lời. Chẳng phải đó sẽ là một món bở đối với một trong mấy đứa con gái ấy sao? Sally bảo hiện giờ họ rất thân thiết và ông già thì mê tít họ. Bà em đã lên kế hoạch cả rồi, mày dám chắc thế. Bà sẽ sớm đi những con bài của mình một cách tài tình. Đứa con gái rõ ràng chưa nghĩ đến chuyện đó. Bà Moffat nói. Con bé đã bị chuyện về mẹ nó như thể đã biết vậy. Bà đỏ mặt lên khi bó hoa được gửi đến. Tội nghiệp, chỉ cần ăn mặc hợp thời trang là nó sẽ lột xác. Mẹ nghĩ con bé có tự ái không nếu chúng ta đề nghị cho nó mượn một chiếc váy vào thứ năm tới? Giọng kia hỏi. Con bé khái tính lắm, nhưng mẹ không nghĩ nó sẽ ngại ngần vì cái váy tà là tên tồi tàn là tất cả những gì nó có. Con bé có thể xé rách nó tối nay và đó sẽ là một cái cớ hợp lý để nhận một cái váy tôm tất. Chúng ta cứ chờ xem, con sẽ hỏi cậu Lawrence trẻ tuổi. Vờ như đang tán dương cô ta thôi, và mình sẽ có trò hay để coi. Đến đây thì bạn nhảy của Matt xuất hiện, thấy mặt cô đỏ bừng và rất xúc động. Cô đầy tự hào, và lòng kiêu hãnh của cô lúc đó đã phát huy tác dụng. Nó giúp cô che giấu nỗi tủi nhục, giận dữ và ghê tởm trước điều cô vừa nghe. Dù ngây thơ và không nghi ngờ, nhưng cô không thể không hiểu thói buôn chuyện của các bạn mình. Cô cố quên đi nhưng không thể, và liên tục lặp đi lặp lại với mình. Bà em đã lên kế hoạch, bị chuyện về mẹ nó, và cái váy ta là tên tồi tàn, cho đến khi cô sắp òa khóc và muốn chạy về nhà kể lại những nỗi khổ tâm của mình và xin lời khuyên. Vì chuyện đó là không thể, nên cô cố hết sức tỏ ra vui vẻ hớn hở. Cô thành công đến mức chẳng ai ngờ được cô đang nỗ lực thế nào. Cô lấy làm mừng khi cuối cùng tất cả cũng kết thúc, và cô nằm bẹp trên giường, nơi cô có thể suy nghĩ trăn trở và tức tối cho đến khi đầu đau nhất và hai má ướt lạnh vì nước mắt. Những lời lẽ ngu ngốc mà nghiệt ngã đó đã mở ra một thế giới mới cho Matt và làm nhiễu loạn cái thế giới cũ bình yên mà cô đã sống hạnh phúc như một đứa trẻ cho đến tận bây giờ. Tình bạn vô tư của cô với Lori bị bôi bẩn bằng những lời ngu ngốc cô nghe trộm được. Niềm tin của cô với mẹ bị lung lay bởi những kế hoạch tinh vi xoay quanh cô được giả thiết bởi bà Moffat, người tự cho mình quyền phán xét người khác. Cách xử trí hợp lý và thỏa đáng số trang phục giản dị, phù hợp với con gái của một người đàn ông nghèo, bị nhục chí bởi sự thương hại không cần thiết của những đứa con gái cho rằng một cái váy tồi tàn là một trong những tai họa lớn nhất trên thế gian. Mẹ đáng thương trải qua một đêm trằn trọc, và thức dậy lờ đờ, buồn bã, nửa phần oán giận những người bạn, nửa phần tự thấy xấu hổ vì đã không nói thẳng ra và làm rõ mọi chuyện. Ai cũng uể oải sáng hôm đó, và đến trưa các cô gái mới tìm được đủ năng lượng cho việc đăng lên. Có cái gì đó trong thái độ của bạn mà Matt nhận ra ngay lập tức. Họ đối xử với cô tôn trọng hơn, cô nghĩ, thể hiện sự thích thú dè dặt với những lời cô nói và nhìn cô bằng những cặp mắt không giấu nổi tò mò. Tất cả những điều này làm cho Matt ngạc nhiên và hãnh diện, dù cô không hiểu ra sao cho đến khi Ben ngẩng lên khỏi tờ giấy viết và nói với vẻ khẽ khàng. Daisy à, chị vừa gửi thư mời người bạn của em, anh Lawrence, đến chơi vào thứ năm. Bọn chị muốn biết về anh ấy, đó chỉ là một món quà dành cho em thôi. Matt đỏ mặt, nhưng một ý thích tình quái muốn trêu các cô gái khiến cô từ tốn trả lời. Mọi người thật tốt bụng, nhưng em e rằng anh ấy sẽ không đến. Sao lại không, em cưng? Ben hỏi. Anh ấy quá già. Ý em là sao? Anh ấy bao nhiêu tuổi? Chị tha thiết muốn biết. Lara kêu lên. Gần 70 ạ, em nghĩ thế. Matt đáp, đếm những mũi đàn để giấu vẻ thích thú trong mắt. Còn bé lấu cá này, tất nhiên bọn chị muốn nói tới người đàn ông trẻ cơ. Ben cười khúc khích nói. Làm gì có người nào đâu, Lori chỉ là một cậu bé. Và Matt cũng cười trước ánh mắt nghi hoặc mà mấy chị em họ trao cho nhau khi cô miêu tả người yêu mặc định của mình sau đó. Bằng tuổi em, Nan nói. Cỡ tuổi Châu, em gái em. Tháng 8 tới, em được 17 tuổi. Matt đáp, hất đầu. Cậu ấy thật tử tế khi gửi hoa cho cậu nhỉ? Annie nói, có vẻ kém nhạy bén về mấy chuyện này. Cậu ấy thường làm thế với tất cả chúng tớ, vì nhà họ trồng nhiều hoa lắm, còn chúng tớ rất yêu hoa. Mẹ tớ và ông cụ Lawrence là bạn bè, nên cũng tự nhiên thôi khi bọn trẻ chúng tớ chơi với nhau. Matt mong họ không đào sâu thêm nữa. Rõ ràng Daisy vẫn chưa ra mắt, Clara nói với Ben kèm theo cái gật đầu. Cuộc sống thôn quê ngây thơ hồn nhiên lắm, Ben đáp lại với một cái nhún vai. Ta chuẩn bị ra ngoài mua một ít đồ cho các con đây. Các quý cô thích gì nào? Bà Moffat hỏi, ì ạch như con voi trong mớ lụa là và đăng ten. Cảm ơn bác, Sally nói. Cháu đã có cái váy lụa hồng mới cho thứ năm và không cần gì đâu ạ. À. Cháu cũng... Mẹ mở miệng, nhưng dừng lại vì sực nhớ mình muốn bao nhiêu thứ và không thể có cái nào. Cậu sẽ mặc gì? Sally hỏi. Vẫn cái váy trắng cũ thôi. Nếu tớ có thể sửa cho vừa vặn dễ coi. Tối qua nó bị rách một miếng lớn. Matt nói, cố lấy giọng thật tự nhiên, nhưng cảm thấy rất không thoải mái. Sao cậu không báo về nhà, bảo gửi cho một cái khác? Sally hỏi, cô không phải là một cô gái tinh ý. Tớ không có cái nào khác. Matt phải gom hết nỗ lực để nói câu đó, nhưng Sally không nhận ra và thốt lên với vẻ ngạc nhiên ngây thơ. Chỉ có một cái thôi à? Hay thật! Cô không nói được hết câu vì Ben lắc đầu với cô và nhẹ nhàng cắt ngang. Không hề gì, có nhiều váy áo làm gì khi cô ấy chưa ra mắt chứ. Không cần báo về nhà đâu, Daisy. Dù em có một tá chăng nữa, chỉ có một chiếc váy lụa màu xanh lam rất xinh, không dùng đến vì nó quá nhỏ so với chị. Em hãy mặc nó cho chị vui, được không cưng? Chị thật tốt quá, nhưng em cũng không ngại mặc chiếc váy cũ của em nếu chị không phiền. Nó hợp với một cô gái nhỏ như em, Matt nói. Chị năn nỉ em cho chị phục sức cho em đó. Chị say mê công việc này. Em sẽ trở thành một mỹ nhân nhỏ đích thực chỉ với vài nét chấm phá. Chị sẽ không cho bất cứ ai nhìn em cho đến khi em xong xuôi, và rồi chúng ta sẽ hiện ra trước mắt họ như Cinderella và mẹ đỡ đầu của cô ấy tới buổi vũ hội, Ben thuyết phục. Matt không thể từ chối lời đề nghị đầy ân cần đó vì khao khát muốn biết mình có trở thành một tiểu mỹ nhân sau khi điểm trang hay không, đã khiến cô nhận lời và quên đi những cảm giác khó chịu đối với gia đình Moffat. Vào tối thứ năm, Ben dằm mình trong phòng cùng với cô hầu gái và họ biến Matt thành một tiểu thư đài cát. Họ uống tóc cô, bôi một thứ phấn thơm lên cổ và hai cánh tay cô, chấm thuốc mỡ màu san hô lên môi cô để nó đỏ hơn. Và Hostens ắt sẽ thêm một chút sáp môi nếu như Matt không phản đối. Họ mặc vào người cô một chiếc váy màu xanh da trời và cổ vô cùng trẻ, khiến Matt nhu mì phải đỏ mặt trước hình ảnh của mình trong gương. Thêm bộ trang phục bằng bạc, vòng tay, vòng cổ, trâm cài và cả đôi hoa tai. Hortense buộc chúng lại bằng một mẫu lụa hồng không lộ ra, một bó nhẫn nụ hồng trà trên ngực, một diềm đăng ten xếp nếp để Matt chấp nhận phô bày đôi vai mảnh dẻ trắng ngần, và một đôi giày lụa cao gót thỏa mãn mong ước cuối cùng trong tim cô. Một chiếc khăn tay đăng ten, một cây quạt lông chim, một bó hoa cài trước áo hoàn thiện tác phẩm. Ben ngắm nghía cô với vẻ thỏa mãn của một cô gái nhỏ với một con búp bê vừa diện đồ mới. Tiểu thư thật charmant, très jolie, phải không nào? Chú thích, nguyên ta tiếng Pháp nghĩa là duyên dáng và xinh đẹp. Hết chú thích. Hortense thốt lên, nắm chặt hai tay vào nhau trong dáng vẻ ngây ngất giả tạo. Đi ra và tỏa sáng nào, Ben nói, dẫn đường đến gian phòng nơi những người khác đang đợi. Khi Matt bước sột soạt phía sau, với những lớp váy dài quét đất, đôi hoa tai kêu len keng, những lọn tóc dựng sóng và trái tim đập dồn dập, cô cảm thấy niềm vui của mình cuối cùng đã thực sự bắt đầu, vì cái gương đã thực sự nói với cô rằng cô là một tiểu mỹ nhân. Các bạn cô nồng nhiệt lặp đi lặp lại những lời khen ngợi, và trong nhiều phút cô đứng đó như con quạ xám trong truyện ngụ ngôn, sung sướng với bộ lông đi mượn, trong khi những người còn lại ríu rít như một đám ba hoa. Trong lúc chị thay đồ, Nan hãy chỉ em ấy cách xử lý vạt váy và đôi giày cao gót của Pháp, không thì em ấy ngã mất. Clara, em lấy cái kẹp bạc hình con bướm của em cặp lọn tóc dài bên trái đầu em ấy, và đừng ai làm hỏng tác phẩm nghệ thuật của tôi đấy. Ben vừa nói vừa vội vã bước đi, Nam rất hài lòng với thành quả của mình. Trông cậu không giống ngày thường một tí nào, nhưng cậu rất đẹp, tớ như vô hình bên cạnh cậu vậy. Chị Ben rất có gu ăn mặc và cậu giống người Pháp lắm. Cứ để những bông hoa tự nhiên, đừng quá lo đến chúng và đảm bảo đừng bị ngã. Sally bảo, cố gắng không để ý đến việc Matt xinh đẹp hơn mình. Cẩn thận ghi nhớ lời cảnh báo, Margaret đi xuống cầu thang an toàn và lướt vào những phòng khách nơi gia đình Moffat và một số vị khách tới sớm tụ tập. Rất nhanh chóng, cô khám phá ra rằng có một sức hấp dẫn ở những trang phục lộng lẫy thu hút một tầng lớp người nhất định và giành được sự tôn trọng của họ. Những quý cô trẻ trước giờ chẳng ngó ngàng đến cô, đột nhiên vô cùng niềm nở. Những quý ông trẻ tuổi chỉ nhìn cô chằm chằm ở bữa tiệc hôm trước, giờ không những nhìn mà đòi được giới thiệu, nói toàn những điều tầm phào nhưng dễ nghe với cô. Và những quý bà ngồi trên sofa và soi mói phần còn lại của buổi tiệc, hỏi han lai lịch cô với vẻ quan tâm. Cô nghe thấy bà Moffat trả lời một người trong số họ. Daisy March, cha là đại tá trong quân đội, một trong những gia đình có ảnh hưởng lớn của chúng tôi, nhưng gia sản thì ngược lại, bà biết đấy. Là những người bạn thân của gia đình Lawrence, một tạo vật ngọt ngào, nét nhà chúng tôi mê cô bé như điếu đổ. Ôi chà, quý bà đó nói, dương kính lên để quan sát Matt lần nữa. Cô cố tỏ ra như không nghe thấy và khá sốc trước những lời bịa đặt của bà Moffat. Cái cảm giác hồ nghi không tan đi, nhưng cô mường tượng mình sắm vai một tiểu thư xinh đẹp và diễn rất ngọt. Có điều cái váy chật làm cô đau hết mạng sườn và đuôi váy cứ mắc vào dưới chân cô. Và cô nơm nớp lo sợ đôi hoa tai sẽ bị văng ra và bị mất hoặc vỡ. Cô đang phe phẩy cây quạt và cười khúc khích trước câu chuyện cười nhạt nhẽo của một anh chàng đang cố tỏ ra chí dỏm, thì bỗng nhiên sững lại và nom bối rối vì ngay phía đối diện cô trông thấy Lori. Cậu đang nhìn cô với vẻ ngạc nhiên không giấu giếm và cũng chê trách nữa, cô nghĩ, vì mặc dù cậu cúi chào và mỉm cười, song có gì đó trong đôi mắt trung thực của cậu làm cô đỏ mặt và ước gì mình đã mặc chiếc váy cũ. Để bồi thêm vào sự bối rối của cô trông thấy Ben huýt Annie. Cả hai liếc nhìn cô rồi nhìn Lori, người mà cô vui mừng được gặp, trông trẻ con và xấu hổ một cách bất thường. Những kẻ ngớ ngẩn đi nhồi những ý nghĩ đó vào đầu mình, mình sẽ không bận tâm đến chúng, không để cho chúng thao túng mình. Matt nghĩ và sột soạt đi qua phòng để tới bắt tay bạn mình. Thật mừng vì cậu đã đến, tôi rất sợ rằng cậu sẽ không đến. Matt nói bằng dáng vẻ trưởng thành nhất. Joe muốn tôi đến rồi kể cho cậu ấy biết trông chị thế nào, thế là tôi đến. Lori trả lời, không nhìn cô, song vẫn hơi mỉm cười trước tông giọng trưởng bối của cô. Cậu sẽ nói gì với con bé? Matt hỏi, rất tò mò muốn biết quan điểm của cậu về mình. Lần đầu tiên cô cảm thấy thấp thỏm trước cậu. Tôi sẽ nói tôi không quen chị, vì trông chị quá người lớn và không giống chị. Tôi hơi sợ chị. Cậu nói, mân mê khuy găng tay. Cậu thật vô lý. Các cô gái trưng diện cho tôi để vui thôi mà, và tôi khá thích nó. Chẳng lẽ Joe sẽ không nhìn chằm chằm nếu con bé thấy tôi sao? Matt hỏi, quyết tâm bắt Lori phải nói cậu có nghĩ tốt lên cho cô hay không. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ nhìn chằm chằm. Lori nghiêm giọng đáp. Cậu không thích tôi như thế à? Matt hỏi. Không, tôi không thích. Cậu trả lời ngắn gọn. Tại sao lại không? Giọng cô lo lắng. Lori liếc nhìn mái tóc uốn xoăn của cô, đôi vai trần và cái váy kỳ khôi với vẻ mặt làm cô lúng túng hơn cả câu trả lời của cậu. Nó không có chút lịch sự thường ngày của cậu trong đó. Tôi không thích sự phô trương và lông vũ. Thế này thì quá lắm đối với một cậu trai nhỏ tuổi hơn cô. Bà Matt quay đi, nói giận dỗi. Cậu là cậu bé thô lỗ nhất tôi từng gặp. Trong lòng xáo trộn dữ dội, cô đứng trước một cửa sổ yên tĩnh để làm dịu hai gò má, vì cái váy chật khiến mặt cô đỏ rực một cách khó chịu. Trong lúc cô đứng đó, Major Lincoln đi ngang qua, và một phút sau cô nghe thấy anh ta nói với mẹ mình. Bọn họ đã làm cho cô gái nhỏ ấy trở nên lố bịch. Con đã muốn mẹ gặp cô ấy, nhưng bọn họ đã làm hỏng cô ấy hoàn toàn. Tối nay cô ấy chẳng khác gì một con búp bê. Trời ơi! Matt thở dài. Ước gì mình đã khôn ngoan và mặc những bộ đồ cũ của mình. Như thế mình ắt sẽ không làm cho người khác ghê tởm hoặc cảm thấy khó chịu và xấu hổ về bản thân. Cô tựa trán vào mặt kính lạnh lạnh và đứng khuất sau những tấm rèm, không chú ý đến điều Walls ưa thích của mình đã bắt đầu, cho đến khi có ai đó chạm vào cô. Quay lại, cô nhìn thấy Lori nằm hối lỗi khi cậu nói với động tác nghiêng mình hết sức lịch thiệp và bàn tay đưa ra. Xin hãy tha thứ cho sự thô lỗ của tôi và hãy nhảy với tôi điệu này. Tôi e rằng nó sẽ quá khó chịu với cậu. Matt nói, cố tỏ ra bị xúc phạm song không thành. Không đâu, tôi rất muốn nhảy. Tôi sẽ cư xử tốt. Tôi không thích trang phục của chị, nhưng tôi nghĩ chị rất lộng lẫy. Và cậu hơ hơ hai tay, như thể từ ngữ không thể diễn tả được sự ngưỡng mộ của cậu. Matt mỉm cười và hết giận, và thì thầm khi họ đứng chờ để bắt đầu vào điệu nhảy. Cẩn thận, đuôi váy của tôi có thể làm cậu ngã đấy. Nó là tai ương của đời tôi và tôi là một con ngốc khi mặc nó. Hãy ghim nó vào quanh cổ chị, khi đó nó sẽ hữu dụng. Lori nói, nhìn xuống đôi giày nhỏ màu xanh mà cậu tán thưởng ra mặt. Họ lướt đi thanh thoát và duyên dáng. Đã tập nhiều lần ở nhà nên họ rất ăn khớp với nhau. Một cặp đôi trẻ trung tươi vui là một hình ảnh thật đẹp mắt. Khi họ hào hứng xoay tròn và xoay tròn, cảm thấy càng thân thiết sau mối xích mích nhỏ. Lori, cậu giúp tôi một việc được không? Matt nói lúc cậu đứng quạt cho cô khi hơi thở cô sắp cạn. Điều đó xảy ra rất sớm, song cô sẽ không thừa nhận lý do. Tất nhiên rồi. Lori trả lời với vẻ sốt sắng. Xin đừng nói với mọi người ở nhà về bộ váy của tôi tối nay. Họ sẽ không hiểu trò cười này đâu. Nó sẽ làm mẹ tôi lo lắng. Vậy tại sao chị lại làm thế? Đôi mắt Lori như biết hỏi, thẳng thắn đến mức Matt vội vã nói thêm. Tôi sẽ tự mình nói với họ và thú nhận với mẹ rằng tôi đã ngu ngốc như thế nào. Tôi muốn đích thân làm điều đó, nên cậu đừng nói, được không? Tôi xin hứa, Có điều tôi sẽ trả lời sao nếu họ hỏi tôi? Chỉ cần nói tôi trông xinh đẹp và đang có khoảng thời gian vui vẻ. Tôi sẽ nói vế đầu tiên bằng cả trái tim mình, nhưng còn vế thứ hai? Chị trông không giống như đang có một khoảng thời gian vui vẻ, đúng không? Và Lori nhìn cô với vẻ mặt khiến cô phải trả lời thì thào. Không, lúc này thì không. Đừng nghĩ là tôi quá đáng, tôi chỉ muốn vui một chút. Nhưng tôi hiểu rằng như thế này thì không, tôi bắt đầu mệt mỏi vì nó.